Quyết Minh Tử chỉ cảm thấy hai chân mình đã mỏi quá rồi. Mà nhưng vào lúc này, Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, đột nhiên xuống lừa, nói, Quyết Minh Tử huynh, không bằng ta nhường con lừa này cho huynh cưỡi đi. Lúc này, nếu là Vân Chỉ Phong, hắn dù cho mệt chết đều cũng sẽ không cưỡi con lừa này. Nhưng Quyết Minh Tử không phải Vân Chỉ Phong. Hắn liếc mắt nhìn Tống Nam Thời một cái, cảm kích nói, đa tạ Tống tiên tử. Hắn ngồi trên lưng lừa, Vân Chỉ Phong không giấu vết mà kéo dây cương, cách hắn xa một chút. Tống Nam Thời cũng thế, hai người liếc nhau. Tống Nam Thời mỉm cười, Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình mà dời đi tầm mắt. Quyết Minh Tử hoàn toàn không biết gì cả ngồi ở lừa trên lưng, thoải mái một lát. Sau đó, con lừa kia đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, lừa huynh tính tình táo bạo kêu một tiếng, trực tiếp đem Quyết Minh Tử hất xuống, nó ném còn thập phần có kỹ xảo, Quyết Minh Tử ở không trung quay cuồng một vòng, vững vàng mà tiếp đất hoàn hảo. Không đợi hắn phản ứng lại, lừa huynh đã chạy lấy đà, lao tới, nhảy lên, liền mạch lưu loát. Quyết Minh Tử chỉ cảm thấy lưng mình đột nhiên trầm xuống, hai chân lừa mạnh mẽ mà cuốn trên cổ hắn. Hắn hô hấp khó khăn, gian nan nói, Tống. Giọng nói khó xử của Tống Nam Thời ở phía sau lưng truyền đến, ai nhà ta quên nói, lừa huynh tính tình rất xấu. Nó chở ngươi một đoạn, ngươi liền phải chở nó một đoạn. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, Quyết Minh Tử huynh, cố lên. Phía trước, Quyết Minh Tử ở dưới sự bức bách của con lừa, cũng phải ráng đi. Sau lưng, Tống Nam Thời nụ cười chậm rãi thu lại. Nàng mặt không cảm xúc, Quyết Minh Tử, cái tên thật hay. Vân Chỉ Phong nhìn lại đây, ngươi cũng phát hiện. Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng, ta tuy là quỷ nghèo, nhưng không phải là một đứa ngốc. Loại chuyện lừa gạt này, muốn lừa quỷ nghèo. So với việc lừa những người khác khó hơn một chút, đột nhiên có một người lại nhiều lần xuất hiện ở trước mặt ngươi, còn nói không cần tiền của ngươi, vậy thì phải hảo hảo ngẫm nghĩ, là do hắn có bệnh, hay là ngươi có thứ gì khác đáng giá để hắn tiếp cận? Vân Chỉ Phong không tự chủ được hỏi, vậy ngươi lúc trước không hoài nghi qua ta sao? Tống Nam Thời, không. Vân Chỉ Phong, vì cái gì? Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, có thể là do quỷ nghèo tự thưởng thức lẫn nhau. Vân Chỉ Phong. Hắn mặt không biểu tình mà cưỡi lừa đi xa, chờ vị gối đầu huynh kia cổng lừa chạy một vòng, đem lừa huynh dỗ tới cao hứng, Tống Nam Thời lúc này mới chậm rãi mà đi qua. Lừa huynh tính tình tốt, đứng ở trên cạnh gối đầu huynh chậm rì rì mà ăn cỏ, còn hạ cái đuôi quý giá của mình, quét quét cho bụi trên người hắn. Gối đầu huynh mặt không biểu tình mà nắm chặt tay đứng tại chỗ, bắp chân đều đang run rẩy, cũng không biết là mệt hay là tức giận. Tống Nam Thời ngữ khí lo lắng, gối đầu. Quyết Minh Tử huynh. Ngươi không sao chứ? Con lừa này của ta tính tình không tốt lắm, làm huynh bị liên lụy rồi. Gối đầu huynh ngẩng đầu, chậm rãi nói, ngươi để nói như vậy, gọi là tính tình không tốt. Tống Nam Thời thẹn thùng mỉm cười, là một chút bệnh nhỏ không đáng kể đến mà thôi. Quyết Minh Tử hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc nói, Tống tiên tử tính tình thật là tốt. Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta tính tình cũng không tốt, nhưng là lừa huynh đều đã không chê ta nghèo. Ta còn có thể ghét bỏ nó tính tình kém hay sao? Dù sao cứ như vậy, còn có thể giải trừ khế ước mà, chấp vá qua một chút mà thôi. Quyết Minh Tử, hắn lại nghĩ tới nhược điểm của biến số này, yêu tiền. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn hận chính mình như thế nào xem bói tính lại chuẩn như vậy. Tống Nam Thời còn nhiệt tình nói, Quyết Minh Tử huynh còn muốn cưỡi lừa sao? Quyết Minh Tử hít sâu một hơi, tại hạ sợ là không có phúc dùng linh thú của Tống tiên tử vẫn nên tự mình cưỡi thì hơn. Tống Nam Thời không khỏi tiếc nuối. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã đi tới, không giấu vết mà liếc mắt nhìn Tống Nam Thời một cái, ám chỉ nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, không cần phải quá mức. Tống Nam Thời dường như không có việc gì mà cưỡi lừa, nhìn thoáng qua phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Hai người cưỡi lừa đi ở phía trước, thường thường ghé nhau thấp giọng nói cái gì đó, nếu xem nhẹ hai con lừa có vẻ không phù hợp kia, nhìn bóng lưng thôi cũng thấy được đây là một đôi tuyệt sắc giai nhân. Quyết Minh Tử chỉ có thể dựa vào hai chân, đi theo phía sau bọn họ. Hai con lừa của bọn họ thậm chí còn to như nhau, không quá khác biệt. Trong khoảnh khắc, Quyết Minh Tử lại cảm thấy chính mình đang bị cô lập. Nhưng hắn không chịu cô đơn, điều chỉnh lại tâm thái một chút, sau đó bày ra bộ dáng thân thiện. Ôn hòa nói, Tống tiên tử, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, tự nhiên là đi đến địa phương mà chúng ta muốn tới. Quyết Minh Tử, ngươi dù không muốn nói, thì cũng không đến mức một câu hữu dụng cũng không nói được chứ. Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể nhìn về phía Vân Chỉ Phong, nói, Vân huynh không hiếu kỳ chúng ta đang đi đâu hay sao? Hắn thực xác định, từ sau khi vào trong bí cảnh này, Tống Nam Thời ở dưới mí mắt hắn cũng chưa có đơn độc cùng Vân Chỉ Phong nói qua một câu đi đâu, cho nên theo lý mà nói, Vân Chỉ Phong chắc hẳn là không biết Tống Nam Thời muốn đi đâu. Ai ngờ Vân Chỉ Phong chỉ nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, không hiếu kỳ, ta đã biết rồi. Không biết có phải ảo giác của Quyết Minh Tử hay không, hắn tự hồ từ cái liếc mắt kia thấy được một cổ cảm giác cao cao tại thượng, ưu việt hơn người. Quyết Minh Tử, hảo, Tống Nam Thời không cần phải nói, ngươi cũng biết nàng muốn đi đâu, các ngươi tâm ý tương thông, ngươi thanh cao, nhưng là ngươi là cùng một tiểu tham tiền tâm ý tương thông, ngươi kiêu ngạo cái quái gì chứ? Quyết Minh Tử nhanh chóng bị hai cái người đầu óc không tốt lắm này làm tức đến cười run người. Lúc này, Tống Nam Thời đột nhiên quay đầu lại, ý vị không rõ nói, Quyết Minh Tử huynh, ngươi nếu là tin ta, liền đi theo ta, rốt cuộc, quẻ mà ta bói tới, chưa bao giờ sai. Khóe môi nàng hiện ra một nụ cười thâm trầm, Quyết Minh Tử bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn về phía Tống Nam Thời trước đó chỉ thể hiện bóng dáng giữ kín như bưng, như suy tư gì, hắn đối với thuật quẻ của mình vô cùng tự tin. Xuất phát từ loại tự tin này, lúc tính ra được biến số là Tống Nam Thời, hắn liền cơ hồ chắc chắn, Tống Nam Thời này, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, chẳng sợ nàng hiện giờ hoàn toàn là bộ dáng một lòng chỉ tham tiền, Quyết Minh Tử từ trên người mình đoán ra, cũng cảm thấy Tống Nam Thời tuyệt không giống như những gì nàng thể hiện ở bên ngoài. Ở dưới hình tượng tham tài này, nàng chắc chắn có một mặt không muốn cho người khác biết tới, là giả heo ăn thịt hổ, hay là đang giả ngu giả dại. Quyết Minh Tử quyết định trước tiên đi theo để nhìn xem, tìm kiếm thứ nàng đang giấu giếm không muốn ai biết kia. Nói không chừng đi theo cái biến số này lại có thể tìm được đồ vật mà mình muốn đâu. Quyết Minh Tử khóe miệng dương lên một nụ cười. Tống tiên tử, Vân huynh, chờ ta với. Sau nửa canh giờ, Quyết Minh Tử mặt không biểu tình mà đứng ở trước một mảnh linh thảo tươi tốt ở bên trong sơn cốc. Hắn bình tĩnh mà nghĩ, là hắn sai rồi. Tống Nam Thời không phải giả ngây giả dại, nàng là thật sự bị ngốc. Không, cảm thấy Tống Nam Thời thâm tàng bất lộ, bản thân hắn mới là kẻ ngốc nhất. Bên tai, là giọng nói đắc ý của Tống Nam Thời, ta đã nói qua quẻ bói của ta từ trước đến giờ đều chưa từng sai mà. Đây đều là những thứ bên ngoài cũng hiếm thấy kiến nguyệt thảo, đem đống này mang ra ngoài, chúng ta liền phát tài rồi, Vân Chỉ Phong. Nàng cao giọng, ta trước khi vào có chuẩn bị liền, ngươi có cần hay không? Vân Chỉ Phong như cũ vẫn bày ra một bộ dáng không có gì đáng kinh ngạc. Khóe môi lại nhịn không được để lộ ra một nụ cười vừa lòng. Hắn nói, không cần, kiếm của ta, so với bất cứ thứ gì đều dùng tốt hơn nhiều. Tống Nam Thời, được, vẫn quy tắc cũ, sau khi ra ngoài chia đều. Vân Chỉ Phong, được, hai người dăm ba câu, cứ thế đưa ra một cái kế hoạch. Sau đó Tống Nam Thời liền giống như một lão nông dân, tư thái thành thạo không lưng giơ lên lưỡi hái. Vân Chỉ Phong không hổ là kiếm tu, trường kiếm ở trong tay hắn tựa như một phần thân thể của hắn. Trong bí cảnh cùng ngoại giới đã bị ngăn cách, hắn cũng không cần để ý có thể vận dụng linh lực hay không, trường kiếm cắt xuống càng nhanh hơn so với Tống Nam Thời. Đây là cảnh tượng được mùa bội thu gì chứ? Có quỷ a? Quyết Minh Tử hít sâu một hơi, cắn răng hỏi, đây là thứ Tống tiên tử nói, tuyệt đối sẽ không bói sai. Tống Nam Thời ngẩng đầu, bỏ thời gian nói với Quyết Minh Tử một câu, đúng vậy, trong phạm vi 50 dặm, phiến nguyệt kiến thảo này tuyệt đối là mảnh linh thảo đáng giá nhất, ta tính tài vận chưa bao giờ sai cả. Quyết Minh Tử, hắn há miệng thở dốc, nói, ngươi vừa mới tính, là tài vận. Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, cười như không cười, bằng không thì sao? Ngươi nghĩ là cái gì? Quyết Minh Tử, hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận cuồn cuộn. Ngươi tính tài vận. Ngươi vậy mà lại tính tài vận. Nói ngươi thâm tàng bất lộ. Nói ngươi giả heo ăn thịt hổ đâu, đây là Bạch Ngô bí cảnh. Nơi có đại năng truyền thừa. Cơ duyên nhiều không đến hết. 50 năm mới mở ra một lần, bên ngoài cơ hội kiếm tiền nhiều như vậy, ai sẽ ngốc đến nơi 50 năm mới mở một lần này lãng phí cơ hội tiến vào bí cảnh chỉ vì muốn kiếm tiền chứ? Các ngươi phải tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm truyền thừa mới đúng. Hắn áp xuống lửa giận trong lòng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói, Tống tiên tử, đây chính là bí cảnh 50 năm mở một lần, tiến vào không tìm cơ duyên, lại nói chỉ là vì kiếm tiền, ngươi có cảm thấy là mất nhiều hơn được hay không? Tống Nam Thời lập tức phản bác, sẽ không. Quyết Minh Tử tươi cười cứng đờ, vì sao? Tống Nam Thời, bởi vì ta là quỷ nghèo. Quyết Minh Tử, hắn mặt không cảm xúc mà nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt mà nhìn lại, nhắc nhở nói, ta cũng thế. Hắn hận quỷ nghèo. Lúc này, Tống Nam Thời đột nhiên quay đầu, hướng Quyết Minh Tử nhe răng cười, ngữ khí chân thành còn mang theo chút hâm mộ. Quyết Minh Tử huynh đến từ Thương Ngô Phái. Nghe nói trưởng môn của các ngươi là một phú nhị đại thâm tàng bất lộ, nói vậy Quyết Minh Tử huynh hẳn là sẽ không coi trọng chỗ phiến nguyệt kiến thảo nhỏ nhoi này đi. Quyết Minh Tử cười lạnh nghĩ muốn châm chọc nàng một câu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Thời điểm trước khi hắn tiến vào Bạch Ngô bí cảnh, Thương Ngô phái của hắn đã phá sản rồi, vì thế chữ không này liền mắc ở cổ họng không nói ra được. Hắn nhìn tới kiến nguyệt thảo nơi nơi đều có kia, đột nhiên cảm thấy, thuận tay kiếm ít tiền như này, cũng không phải là không được, vừa lúc còn có thể cùng biến số này kéo gần lại quan hệ. Quyết Minh Tử ngo ngoe rục trịch, Tống Nam Thời thấy thế, tốc độ lập tức nhanh hơn, lời trong miệng cũng nhanh chóng phát ra, một khi đã nói vậy, điểm đồ vật nhỏ nhoi này không nên để chiếm dụng nhẫn trữ vật của ngươi, chúng ta hai người liền vui lòng lấy vậy. Quyết Minh Tử. Được, hắn gian nan mà duy trì bộ dáng phú nhị đại, khắp nơi đều là hoa, Tống Nam Thời liếc mắt nhìn Vân Chỉ Phong một cái, Vân Chỉ Phong vừa lúc cũng nhìn lại đây, hai người liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhận ra được một tin tức, Quyết Minh Tử này, quả nhiên có vấn đề. Tống Nam Thời muốn tìm một cơ hội cùng Vân Chỉ Phong đơn độc trao đổi, nhưng không đợi nàng có động tác gì, người đang ở bên trong thu hoạch nguyệt kiến thảo, Vân Chỉ Phong bỗng nhiên đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía bụi hoa vừa mới thu vào túi trữ vật. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, lại đây. Tống Nam Thời nghe vậy, không nói hai lời, lập tức đứng ở bên cạnh Vân Chỉ Phong. Mới vừa đứng yên, bên tai nàng liền truyền đến âm thanh tiếng ong bay. Tống Nam Thời quay đầu nhìn lại, sau đó cả kinh. Là ông, một đàn ông rậm rạp, hai người liếc nhau. Bên kia, Quyết Minh Tử âm thanh vui sướng khi người gặp họa vang lên. Đây là quỷ vương ông, thường thường đều là hàng trăm hàng ngàn con bay thành từng đàn, thời điểm đuổi giết người không chết không ngừng. Cho dù là tu sĩ tu vi kim đan kỳ bị chúng nó cuốn lấy cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì thoát thân, xem ra, các ngươi động vào phiến nguyệt kiến thảo này, là động tới địa bàn kiếm ăn của bọn chúng rồi. Ở trong âm thanh vo ve của đàn ông, giọng nói của Quyết Minh Tử vang lên trầm thấp giống như là lời tự thuật của quỷ vương ông, Tống Nam Thời hướng Vân Chỉ Phong đưa mắt ra hiệu, có thể đánh sao? Vân Chỉ Phong nhàn nhạt mà nhìn trở về, có thể đánh, nhưng chỉ có thể đánh một chút, Tống Nam Thời, trùng hợp. Ta cũng chỉ có thể đánh một chút, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là ngưng trọng, xem ra, chỉ có thể như vậy, Quyết Minh Tử còn đang lải nhải nói, nhưng là nếu Tống Tiên Tử cùng Vân Huynh đệ nhìn trúng mảnh phiến nguyệt kiến thảo này, không bằng chúng ta ba người cùng nhau liên thủ lại, không chừng còn có cơ hội, âm thanh vù vù của đàn ông càng lúc càng lớn, tự hồ là đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Lúc này, hai người Tống Nam Thời, đàn ông, Quyết Minh Tử, đứng ở ba hướng khác nhau. Vừa lúc tạo thành một cái tam giác đều, Tống Nam Thời tay để ở sau lưng, làm ra một cái thủ thế. Ba, ông thợ cầm đầu đàn ông bên kia đã bắt đầu vươn ra kim châm sắc nhọn, đây là khởi xướng cho việc chuẩn bị tấn công. Hai, Quyết Minh Tử trên mặt mang theo nụ cười tự tin, ta tin tưởng ba người chúng ta hợp lực, nhất định có thể chạy thoát, đến lúc đó. Một, Tống Nam Thời, chạy. Vừa nói xong, Vân Chỉ Phong liền thể hiện trước, một tay cầm kiếm một tay đem lừa của mình túm ra. Dừng tay một cái, bổ ra một kiếm phóng về giữa đàn ông, Tống Nam Thời theo sát sau đó, cũng nhảy lên lừa đi theo Vân Chỉ Phong, chạy. Lừa huynh lúc này cũng không làm hỏng việc, hí vang một tiếng liền chạy. Hai người hai lừa liền như vậy trực tiếp xuyên qua đàn ông, thẳng tắp mà hướng tới phương hướng của Quyết Minh Tử, điên cuồng chạy. Quyết Minh Tử vốn đang lải nhải trong lúc nhất thời liền phát ngốc, còn chưa kịp phản ứng lại. Đàn ông phản ứng so với hắn còn nhanh hơn, phẫn nộ mà đuổi theo phía sau Tống Nam Thời. Cũng thẳng hướng Quyết Minh Tử mà lao đến. Quyết Minh Tử nhìn hai người Tống Nam Thời ở phía trước, lại nhìn đàn ông phía sau họ, duỗi tay, Tống Tiên Tử, chúng ta. Một khắc lúc hắn duỗi tay kia, hai bên lướt qua nhau. Tống Nam Thời thuận thế vươn tay cho hắn một cái đập tay, chẳng qua sức lực quá lớn, trực tiếp đem hắn đẩy vào bên trong đàn ông. Tống Nam Thời gào rống che giấu tiếng kêu thảm thiết của Quyết Minh Tử. Nàng bi tráng nói, gối đầu huynh. Chúng ta đi trước. Ngươi cản phía sau. Ngươi yên tâm. Ta cùng Vân Huynh sẽ vì ngươi báo thù. Đàn ông đang phẫn nộ nháy mắt vây quanh Quyết Minh Tử. Vân Chỉ Phong bọn họ nhân cơ hội chạy như bay. Tống Nam Thời chạy xa rồi, vẫn còn nghe được tiếng kêu bi phẫn của Quyết Minh Tử bên trong đàn ông. Sao lại thế này? Các ngươi không phải yêu tiền hay sao? Ở đây còn những một nửa phiến nguyệt kiến thảo chưa thu tới. Các ngươi như thế nào nói đi liền đi? Tống Nam Thời nhịn không được nói lại một câu, ngươi ngốc hay sao? Tiền quan trọng. Mạng càng quan trọng hơn a. Này vừa nghe đã biết tư duy sai lầm, thấy bọn họ thích tiền, mọi suy đoán liền dựa trên sơ sở bọn họ thích tiền mà đưa ra hành động. Tống Nam Thời lắc lắc đầu, cảm thấy gối đầu huynh đúng thật là kiến thức còn yếu kém. Chắc chắn không phải là người học lên cao. Tống Nam Thời vui sướng vừa chạy vừa lải nhải, Vân Chỉ Phong vô ngữ, không cần quá đắc ý vênh váo. Tống Nam Thời kinh hãi, rõ ràng vậy sao? Vân Chỉ Phong, ngươi tự nhìn xem. Tống Nam Thời nga một tiếng, vậy thì cứ thoải mái thể hiện đi, dù sao Quyết Minh Tử cũng không nhìn thấy. Vân Chỉ Phong, hắn hít sâu một hơi, nói, Quỷ Vương Ông là một đàn ông mang thù rất lâu, nó sẽ nhớ rõ khí vị của chúng ta, Quyết Minh Tử nếu là ngăn không được chúng nó sẽ còn tiếp tục đuổi theo, trước tiên vẫn là nên lên đường, đi càng xa càng tốt. Hai người lại lần nữa vùi đầu lên đường, đi được nửa đường, đang trên đường chạy trốn đuổi giết Tống Nam Thời còn bị một nam nhân xa lạ chặn đường. Tống Nam Thời vừa nhấc mắt, nhíu mày, ngươi là ai? Nam nhân có diện mạo hơi anh tuấn kia không thể tin được mà nhìn Tống Nam Thời, ngay sau đó nhẫn nại nói, ta là hôn phu của nhị sư tỷ ngươi, Thẩm gia ở Hải Châu, Thẩm Ngàn Châu. Tống Nam Thời lúc này mới nhớ tới nhị sư tỷ Hỏa Tán Tràng của mình còn có một vị hôn phu, cũng chính là ngoài việc chư tụ ngu ngốc, mê muội ở bên cạnh sư phụ, chư tụ cùng Bạch Nguyệt Quang lớn lên có nhiều nét tương đồng vậy nên bị lừa đính hôn cùng một tên ngốc bức. Ngốc bức, ý chỉ một kẻ ngu ngốc nhưng thích ra vẻ ta đây giỏi, không biết mình đang làm trò hề. Thùng rỗng kêu to, Tống Nam Thời, này không phải trùng hợp quá sao? Giờ phút này, tên ngốc bức này vẻ mặt nôn nóng, lạnh giọng hỏi, có phải sư tỷ ngươi cùng ngươi đi vào bí cảnh, sư tỷ của ngươi đâu? Ngươi có gặp được sư tỷ của ngươi hay không? Tống Nam Thời híp híp mắt, ngươi tìm sư tỷ làm cái gì? Ngốc bức hàm hồ nói, ta cùng nàng trước đó có chút hiểu lầm, chuyện này ngươi không cần phải biết qua, sư tỷ ngươi đang ở đâu? Tống Nam Thời liền bật cười. Nàng tung tung mai rùa trong tay, không chút để ý nói, sư tỷ a, ta đúng là có gặp qua. Tên ngốc này liền dồn dập hỏi, nàng đang ở đâu? Tống Nam Thời cười tủm tỉm, chỉ phía sau, đi về hướng tây, vượt qua ngọn núi kia, lại qua hai dòng sông, trong sơn cốc mọc đầy kiến nguyệt phiến thảo thì chính là nơi đó. Vừa nói xong, Vân Chỉ Phong khiếp sợ mà nhìn về phía nàng, ngốc bức hoàn toàn không phát hiện cái gì không đúng, một câu cảm ơn cũng không nói, vội vàng rời đi. Tống Nam Thời cười lạnh, đứng ở bên cạnh nàng, Vân Chỉ Phong muốn nói lại thôi, Tống Nam Thời, ta biết ngươi sợ Quyết Minh Tử ngăn không được Quỷ Vương Ông kia, nhưng mà để vị hôn phu của sư tỷ ngươi đi qua đó không khỏi có chút. Tống Nam Thời quay đầu lại, hỏi, ngươi đã từng gặp qua nhị sư tỷ của ta rồi đi. Vân Chỉ Phong gật đầu, Tống Nam Thời cười tủm tỉm. Vị sư tỷ kinh doanh lò hỏa thiêu này, kỳ thật là vị nam nhân mà trở nên như vậy, người thứ nhất ta không tiện nói ra, người thứ hai chính là tên vừa nãy. Nàng thập phần thư thái nói, chờ lần này đi ra ngoài, sư tỷ nói không chừng là có thể trực tiếp đưa ra một cái đơn đâu. Vân Chỉ Phong, hắn nghe không hiểu, nhưng hắn là đang cảm thấy chấn động. Tống Nam Thời tấm tắc nói, được rồi, nhiều người ngốc bức giúp chúng ta cản đường như vậy, chúng ta hẳn là sẽ nhẹ nhàng không ít, trước tiên nghỉ ngơi một lát đi. Hai người liền cho lừa dừng lại, Tống Nam Thời vận động gân cốt một chút, rốt cuộc cũng bỏ lại được cái gối đầu phiền phức kia. Vân Chỉ Phong lúc này mới hỏi nàng, ngươi ngay từ thời điểm xem bói, có phải hay không liền đoán chắc bên kia sẽ có Quỷ Vương Ông? Tống Nam. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thời nghe vậy bật cười, xem bói nào có thần kỳ như vậy, ta chỉ là thời điểm tính quẻ. Để lại một cái tâm nhãn tính tài vận, tìm ra một quẻ tượng trong họa có phúc mà thôi. Nói rồi nàng suy nghĩ, Quyết Minh Tử này rốt cuộc là người nào? Ta tính không ra quẻ của hắn, hắn tu vi hẳn là so với ta cao hơn không ít, một khi đã như vậy, hắn sẽ có ý đồ gì với hai cái quỷ nghèo cơ chứ? Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái, lại nói, không, hắn không phải có ý đồ gì với chúng ta, hắn là có ý đồ gì với ngươi. Thanh âm của Vân Chỉ Phong có chút nặng nề nói, hắn từ đầu tới cuối mục tiêu đều là ngươi, ban đầu cái đơn chiêu mộ công việc lương cao kia, hoàn toàn là vì hướng đến chỗ yêu thích của ngươi. Tống Nam Thời chấn kinh, Vân Chỉ Phong thấy biểu tình của nàng có chút không tốt, cho rằng mình dọa đến nàng rồi, đang muốn nói việc này có lẽ cũng không chắc là như vậy, liền thấy Tống Nam Thời chỉ vào cái mũi của bản thân, nói, đặc điểm ta yêu tiền, biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy hay sao? Vân Chỉ Phong, hắn mặt không biểu mà xoay ra hướng khác, thật đúng là cái trọng điểm hay. Tống Nam Thời thấy Vân Chỉ Phong không để ý tới mình, cười tủm tỉm nói một chút, ngươi thật sự không đối phó được đàn ông kia sao? Vân Chỉ Phong, ta trước khi bị thương thì... Tống Nam Thời nhấn mạnh trọng điểm, hiện tại thì sao? Vân Chỉ Phong trầm mặc một lát, nói, chúng ta liên thủ lại, hẳn là có thể toàn thâm mà lui, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không cần trêu chọc loại đồ vật này. Tống Nam Thời không hiểu, vì sao? Có thể toàn thân mà lui còn không phải là sẽ không chết người sao? Ta còn nghĩ chờ mấy ngày nữa xem có thể trở về xử lý đàn ông kia sau đó đem chỗ phiến nguyệt kiến thảo còn lại đào nốt đâu. Vân Chỉ Phong, quỷ vương ông châm người, thích nhất là châm vào mặt. Tống Nam Thời, đã hiểu, cái này so với chết đáng sợ hơn nhiều. Nàng đột nhiên liền lo lắng cho Quyết Minh Tử cùng Thẩm Ngốc Bức, hai người kia tám phần sẽ không chết, nhưng... mặt bọn họ có khỏe không? Amen. Đêm đến, Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong nghỉ ngơi ở trong rừng cây, nhóm lửa cắm trại, Vân Chỉ Phong canh giữ nửa đêm trước, Tống Nam Thời canh gác nửa đêm về sáng. Tống Nam Thời dựa vào bên cạnh đống lửa ngủ, gặp một giấc mộng vô cùng đáng sợ. Nàng mơ thấy hai người mặt bị châm thành đầu heo tìm nàng báo thù, nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ muốn cướp linh thạch của nàng. Tống Nam Thời lập tức liền bừng tỉnh. Trong nháy mắt, đầu heo đáng sợ trong mộng kia biến thành Vân Chỉ Phong gương mặt anh tuấn mắt kiếm mày sáng. Hắn nhíu mày nói, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng duỗi tay liền sờ sờ mặt Vân Chỉ Phong. Sờ loạn. Nàng xoa xoa nhẹ hai cái, lẩm bẩm hai câu linh thạch, liền ngã đầu ngủ tiếp. Thật là một giấc mơ đáng sợ. Tay của Tống Nam Thời từ trên má của Vân Chỉ Phong rơi xuống. Vân Chỉ Phong cả người cứng đờ tại chỗ, kinh ngạc khó lòng giải thích. Nhìn người đang nằm cạnh bên đống lửa ngủ, phảng phất như chưa hề có chuyện gì phát sinh, hắn ho một tiếng mà đứng dậy, đi ra xa mấy bước. Bước được mấy bước hắn lại cứng đờ, sắc mặt cứng ngắc xoay người lại, đem Tống Nam Thời đẩy đẩy ra ngoài một chút, miễn cho lửa đốt đến tóc của nàng. Dưới ánh lửa, thanh niên hơi hơi rũ đầu, gương mặt chậm rãi đỏ lên. Ngày hôm sau, Tống Nam Thời tỉnh lại, chậm rì rì mà ngồi dậy, nhìn đống củi cháy hết chỉ còn lại tro tàn mà phát ngốc. Vân Chỉ Phong dùng một cái lá cây to đựng một đống quả dại xanh xanh hồng hồng lẫn lộn trở lại, bước chân không khỏi chững lại một chút. Tống Nam Thời hữu khí vô lực chào hỏi, sớm, nhìn nhìn sắc trời, biểu tình lại uể oải nói, không phải nói qua rằng nửa đêm về sáng ta gác đêm sao? Như thế nào không đánh thức ta? Vân Chỉ Phong không đáp, dường như không có việc gì mà đem quả dại đặt ở trước mặt Tống Nam Thời, hỏi, ngủ không an ổn sao? Tống Nam Thời uể oải nói, mơ ác mộng. Vân Chỉ Phong sững người, bất động thanh sắc nói, nga. Mơ thấy cái gì? Có thể đem ngươi dọa thành như vậy, Tống Nam Thời hồi tưởng một chút, hung hăng run lên, một lời khó nói hết nói, hình như là mơ thấy hai yêu quái đầu heo. Nàng dừng một chút, cường điệu nói, đặc biệt xấu, liên tiếp nói hai lần xấu, hẳn là thật rất xấu. Nàng hồi tưởng, còn nhíu mày, nghiêm túc nói, hai tên yêu quái xấu xí kia còn muốn cướp linh thạch của ta. Vân Chỉ Phong nhìn nàng nhíu chặt mày, dường như không có việc gì mà dời đi tầm mắt, hắn không chút để ý mà nghĩ, lớn lên xấu còn muốn cướp linh thạch, xem ra là rất nghiêm trọng. Tầm mắt của Vân Chỉ Phong không tự chủ mà rơi xuống trên mặt Tống Nam Thời, sau đó liền giống như là bị điện giật, liền nhanh chóng di chuyển tầm mắt, bên tai nghe Tống Nam Thời miêu tả cảnh tượng đáng sợ trong mơ kia, trong đầu thì lại không biết đang nghĩ tới cái gì, thẳng đến Tống Nam Thời đột nhiên nói, ta giống như còn bị dọa cho tỉnh. Vân Chỉ Phong động tác dừng lại, bất động thanh sắc nói, phải không, vậy ngươi nhìn thấy gì? Một người gặp ác mộng bừng tỉnh, Vân Chỉ Phong lại hỏi nàng nhìn thấy gì, câu hỏi như vậy nghe đã thấy có vấn đề, nhưng Tống Nam Thời đắm chìm ở trong hồi ức của bản thân cũng chưa có phát hiện ra. Nàng nhíu mày hồi tưởng nói, ta giống như thấy được, Vân Chỉ Phong bắt đầu cả người căng chặt, cả người không được tự nhiên. Nếu nàng nói ra chuyện kia, hắn liền, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, một câu không quan hệ. Ngươi cũng không phải cố ý đã treo sẵn ở bên miệng. Sau đó Tống Nam Thời liền thở lớn nói, thấy được một đống linh thạch, Vân Chỉ Phong, hắn mặt không biểu tình mà ngẩng đầu, gằn từng chữ, ngươi nói, nhìn thấy gì? Tống Nam Thời chính mình hồi tưởng một chút, nghiêm túc nói, một đống linh thạch, ta nửa mộng nửa tỉnh nhìn thấy, rất đẹp, tỷ lệ hẳn là không tồi, ta còn sờ sờ, nhéo nhéo. Nói xong, nàng cố ý cường điệu nói, rất lớn a. Nói xong, nàng phục hồi tinh thần lại. Liền thấy Vân Chỉ Phong biểu cảm lạnh lẽo mà nhìn nàng, một bộ dáng không hề cao hứng, chẳng qua không biết vì cái gì. Một gương mặt trắng nõn dần dần chuyển sang màu đỏ. Tống Nam Thời sửng sốt một chút, không rõ nguyên do. Làm sao vậy, thời tiết nóng như vậy sao? Còn không đến tháng 3, không đến mức đó đi. Tống Nam Thời muốn nói cái gì, tầm mắt nhìn xuống, lại dừng ở trên tay Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong trong tay đang cầm một quả dại màu xanh, dùng khăn tay một chút dùng sức xoa. Sát đến phi thường sạch sẽ, vỏ trái cây đều sắp bị hắn xoa đến hàng vết. Tống Nam Thời liền nói, Vân Chỉ Phong, ngươi có thói ở sạch sao? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, phục hồi lại tinh thần, nhìn thoáng qua quả dại trong tay, giơ tay ném cho nàng, đứng dậy liền đi. Tống Nam Thời ở hắn sau lưng kêu, ngươi lâu lâu như vậy, không ăn sao? Vân Chỉ Phong lạnh giọng, không ăn. Tống Nam Thời, ngươi đi đâu vậy? Vân Chỉ Phong, tuần tra. Tống Nam Thời, nàng nhịn không được vò đầu. Nàng không phải chỉ nói một câu có thói ở sạch thôi sao, liền tức giận đến mức cơm cũng không ăn sao? Hơn nữa, Tống Nam Thời ngẩng đầu, nhìn đến dưới mái tóc đen của hắn lộ ra một đôi tai đỏ bừng, biểu tình dần dần một lời khó nói hết lên. Nàng rõ ràng không làm gì cả mà, nhưng nhìn đến Vân Chỉ Phong có vài phần bóng dáng đang tức muốn hộc máu cùng với cặp tai đỏ bừng kia, nàng bỗng dưng cảm thấy bản thân giống như vừa mới đùa giỡn con nhà lành, có ảo giác trêu đùa con nhà người ta, gặp quỷ rồi. Tống Nam Thời biểu tình rối rắm mà cắn một ngụm quả trám, phi. Khụ khụ khụ, nàng bị chua đến biểu tình vặn vẹo, Tống Nam Thời trừng mắt nhìn quả dại bị cắn một miếng ở trong tay, chua đến ê răng, Vân Chỉ Phong có phải cố tình hố nàng hay không? 15 phút sau, Tống Nam Thời chọn lựa ăn mấy quả dại hồng hồng một chút ăn đến no bụng, Vân Chỉ Phong cũng trở lại, biểu tình của hắn lúc này đã bình thường hơn rất nhiều, Tống Nam Thời cố ý nhìn hai tay hắn, không đỏ. Tống Nam Thời không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nghĩ, một đại nam nhân, bị nàng đùa giỡn giống như một nữ tử yếu đuối, có chút quái quái. Vân Chỉ Phong còn hỏi nàng, nhìn cái gì? Tống Nam Thời lập tức xua tay, không có gì không có gì. Vân Chỉ Phong liền không nói nữa, không nói gì mà đi xử lý tàn lửa. Tống Nam Thời ở một bên hỏi hắn, quỷ vương ông một đêm cũng chưa đuổi tới, chúng ta còn đi qua một dòng sông, khả năng bọn nó đuổi theo chắc không còn lớn lắm đi. Vân Chỉ Phong kiệm lời. Có lẽ, Tống Nam Thời ngồi xổm hắn bên cạnh vuốt cằm, gối đầu huynh cũng không biết thế nào, tấm tắc, quỷ vương ông còn không đuổi được chúng ta, hắn nếu như muốn đuổi theo, trừ phi mũi hắn còn tinh hơn mũi chó a. Vừa nói, nàng tùy tay cầm gậy gỗ trong tay, gãy gãy tàn lửa. Sau đó nàng liền thấy người cùng nàng vai sát vai nửa ngồi xổm bên cạnh đống tro tàn Vân Chỉ Phong đụng một cái đứng lên. Tống Nam Thời, nàng không rõ nguyên do, làm sao vậy? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Ý ta là, chúng ta cần phải đi rồi, hắn nói đi sửa sang lại hành trang, nhưng kỳ thật hành trang của hai người đều ở trong nhẫn trữ vật, hắn có thể sửa sang lại cái gì đâu, nhưng hắn chính là để bản thân vội tới vội lui, chính là liếc mắt một cái đều không nhìn đến Tống Nam Thời, hắn thậm chí không tiếc chủ động đến gần Lừa Huynh, trước đó hận không thể cách xa xa, giúp nó chải lại bờm hai cái, Lừa Huynh thụ sủng nhược kinh, Tống Nam Thời lại ở sau lưng nheo nheo mắt, Vân Chỉ Phong hôm nay, thực không thích hợp à. Nhưng nói tới chuẩn bị phải lên đường, Tống Nam Thời liền xem quẻ. Sau đó tám hướng, nàng bói toán ra bảy cái hung. Tống Nam Thời, quả nhiên, đệ nhất bí cảnh đứng đầu của tu chân giới này không tầm thường, nàng sống 17 năm, còn chưa từng gặp qua quẻ tượng bốn bề đều là địch như thế này bao giờ. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua, lại nói, rất nhiều thời điểm, bí cảnh gặp phải tình huống hung hiểm không phải do bản chất bí cảnh, mà đến từ những người ở bên ngoài đi vào. Tống Nam Thời như suy tư gì? Ý của ngươi là, Vân Chỉ Phong ý có điều chỉ, đã là ngày thứ hai tiên vào bí cảnh, chắc chắn cũng đã có nhiều tranh chấp xảy ra. Tống Nam Thời nghĩ nghĩ liền minh bạch, bí cảnh sao, ở bên ngoài ai cũng không quen biết ai, sau khi đi vào cũng chẳng có ai quản ngươi, chẳng phải là địa điểm phóng hỏa giết người tốt nhất hay sao? Có người thành thành thật thật thăm dò bí cảnh, tự nhiên cũng có người suy nghĩ không làm mà cũng có ăn. Tống Nam Thời bói toán ra mấy quẻ hung, do thiên tai có mấy cái cũng còn chưa biết. Nhưng họa do nhân chắc chắn cũng sẽ không ít. Tống Nam Thời kêu một tiếng, nhìn nhìn tám hướng bên trong chỉ có duy nhất một hướng bình ổn, nói, vậy chỉ còn cái này, hướng đông nam. Giờ phút này, một tốp người đi về một hướng hoàn toàn tương phản với nhóm Tống Nam Thời là hướng tây bắc. Chư Tụ Túng Úc Tiêu Tiêu từ trong một đám tu sĩ lòng dạ độc ác thoát thân, tới một địa phương an toàn, lập tức liền mặt mày nghiêm khắc hỏi, Úc Tiêu Tiêu, lần này nếu không phải ta vừa lúc tìm được muội, muội liền chuẩn bị để bọn họ cướp hết đồ vật trên người hay sao? Úc Tiêu Tiêu há miệng thở dốc, chân tay luống cuống, sư tỷ, ta sai rồi. Chư Tụ nghĩ đến tu sĩ khác khinh nhục tiểu sư muội của mình đầy lửa giận, lại nhìn đến tiểu sư muội ở một bên nhẹ nhàng cẩn thận ở bên cạnh nhìn đến liền giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Nàng nhắm mắt lại, dần dần bình tĩnh lại. Sư muội nhỏ nhất này của nàng, trầm mặc ít lời, nhát gan sợ người lạ, hơn nữa luôn luôn không có chủ kiến, điểm này nàng biết. Trải qua cả hai đời, nàng đều biết, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, tiểu sư muội vì sao sẽ dưỡng thành tính cách như vậy, vì cái gì đâu, Chư Tụ dùng sức suy nghĩ, xoạt qua trong đầu, một ít ký ức bị phủi đầy bụi dần dần hiện ra. Tiểu sư muội bị sư phụ mang về Vô Lượng Tông còn chưa nói tới, sư phụ sau khi đem người mang về đều vạn sự mặc kệ, tiểu sư muội này liền được nuôi dưỡng trong cô ấu đường, đồng dạng ở cô ấu đường lớn lên, còn có người so tiểu sư muội lớn hơn 2 tuổi Tống Nam Thời. Mà khi đó chư tụ nàng mỗi ngày đều đi theo hầu hạ bên người sư phụ, trong mắt đều là muốn một lòng báo đáp sư phụ. Nàng cảm thấy, nếu tam sư muội có thể ở cô ấu đường bình an lớn lên, như vậy tiểu sư muội cũng có thể. Nàng như vậy nghĩ, tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy. Thẳng đến khi tiểu sư muội 4-5 tuổi, Tống Nam Thời từ nhỏ quái gở cũng không cùng bọn họ thân cận qua đột nhiên tìm được nàng, rồi nói, nhị sư tỷ nếu là có rảnh muội muốn nói một chút, sư tỷ đem tiểu sư muội từ cô ấu đường đưa ra ngoài đi, muội không tìm thấy đại sư huynh cùng với sư phụ, nên tới tìm tỷ. Chư tụ khó hiểu, vì cái gì muốn đưa đi? Tiểu sư muội thân thể còn quá yếu, còn chưa đến thời điểm học lớp vỡ lòng, Lan Trạch Phong không có thói quen dưỡng người, cũng sợ không có ai dạy dỗ nàng. Tống Nam Thời tuổi còn nhỏ cũng không nói lời nào, trực tiếp mang theo nàng đi cô ấu đường. Các nàng lặng lẽ đến, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nàng thấy tiểu sư muội của nàng so bạn cùng lứa tuổi nhỏ gầy hơn một vòng đang xếp hàng sau một đám tiểu hài tử chờ lấy cơm, đệ tử nhà ăn thấy tiểu sư muội nhỏ gầy, cố ý cho nàng nhiều một ít, chư tụ nghĩ, này không phải là khá tốt sao? Sau đó, đệ tử phát cơm xong, liền vội vàng rời đi. Ngay sau khi hắn vừa rời đi, một nam hài tử mập mạp đột nhiên xoay người đụng phải tiểu sư muội một chút, chén cơm của tiểu sư muội trong tức khắc rơi hơn phân nửa. Tiểu sư muội lại giống như đã dưỡng thành thói quen, yên lặng bưng nửa cơm còn dư lại, ngồi ở một góc. Trong lúc đó còn có rất nhiều hài tử khác, bọn họ ngày thường hoạt bát đáng yêu thông minh lanh lợi, lúc này giống như thói quen, biểu tình tự nhiên, đi tới chỗ tiểu sư muội, gắp hết thức ăn ngon trong chén của nàng. Chư tụ xem xong chuyện này, há miệng thở dốc, hoang mang mờ mịt. Vì cái gì chứ? Cô ấu đường cũng không có thiếu ăn thiếu uống bọn chúng. Tống Nam Thời nhỏ tuổi bình tĩnh nói, không thiếu, nhưng là tiểu hài tử cũng không giống như mọi người nghĩ vô tư, hoặc là nói, tích lợi cùng quyền lực đã khắc vào trong xương cốt mỗi người, không có người dẫn đường chỉ dạy, một đám tiểu hài tử cũng là một cái xã hội nhỏ, khi không có đồ ăn, bọn họ sẽ tranh đoạt đồ ăn, khi vật chất đầy đủ, bọn họ lại khát vọng quyền lực, mà phương thức thể hiện quyền lực nguyên thủy nhất chính là áp bách đối với người yếu nhất. Chư tụ cơ hồ là khiếp sợ mà nhìn về phía người nói ra lời này Tống Nam Thời. Tống Nam Thời lại cười cười, nói, mọi người đều bận quá, nếu sư phụ có rảnh nhìn nàng một cái, để mọi người biết được tiểu sư muội là đệ tử của Lan Trạch Phong. Tiểu sư muội liền không phải người nhỏ yếu nhất, nhưng đáng tiếc sư phụ cũng không có tới qua. Chư tụ trầm mặc một lát, cơ hồ gian nan hỏi, ngươi khi còn nhỏ, cũng là như thế này sao? Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, nói, ta không phải. Bởi vì ta không phải người yếu nhất. Sau hôm đó, chư tụ liền đem tiểu sư muội đưa trở về. Nhưng là mỗi năm qua đi, tiểu sư muội càng ngày càng trầm mặc ít lời, nhát gan sợ người lạ, không muốn ra khỏi cửa. Nàng thiên phú trác tuyệt, nhưng lại không biểu lộ tài năng của mình. Tống Nam Thời nói cái gọi là chứng sợ giao tiếp, chỉ là tính cách như thế mà thôi, không nhất định là do bị ảnh hưởng từ những hành động lúc nhỏ. Chính là giờ khắc này, một khắc nhìn đến tiểu sư muội bị một đám người uy hiếp kia, nàng lại nhớ tới bộ dáng yên lặng nhẫn nại của tiểu sư muội lúc nhỏ bị người khi dễ. Chư tụ đột nhiên cảm thấy thực hối hận, ngần ấy năm bản thân nàng đã làm những gì. Tam sư muội tuổi nhỏ khó khăn gập ghềnh lớn lên, tiểu sư muội dưỡng thành tính cách như vậy, đại sư huynh huyết hải thâm thù, trước khi trọng sinh nàng một mực không quan tâm họ, chỉ một lòng chấp niệm đi theo sư phụ. Sư phụ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, vạn sự mặc kệ, nàng thân là sư tỷ không phải cũng trở nên giống như vậy hay sao? Như vậy nàng cùng sư phụ có cái gì khác nhau? Trừ bỏ sư phụ, trừ bỏ cái thứ tình yêu kia, nàng nửa đời trước còn làm được cái gì? Chư tụ hít sâu một ngụm, đột nhiên cúi đầu, đè lại bả vai Úc Tiêu Tiêu, nói, sư muội, sư tỷ thực xin lỗi ngươi. Úc Tiêu Tiêu khiếp sợ mà ngẩng đầu, không, sư tỷ, như thế nào mà? Là tỷ đã cứu ta à? Chư tụ lại nói, không phải, muội nghe ta nói. Úc Tiêu Tiêu há miệng thở dốc, an tĩnh lại. Chư tụ nhìn thoáng qua con thỏ đen đang cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Trước lúc nàng chết, thái tử yêu tộc đang theo đuổi sư muội, nàng khi đó liền hoài nghi thái tử kia có phải từng là linh thú của sư muội hay không, nhưng mà không sao cả. Mặc kệ sư muội đối kia thái tử yêu tộc có tâm tư gì hay không, nàng không thể để cho sư muội đi đến yêu tộc được, thái tử yêu tộc yêu nàng. Ha! Yêu thì sao chứ? Chư tụ bình tĩnh nói, sư muội, ta từ trước đến nay chưa dạy qua muội cái gì. Hiện tại muội đã trưởng thành, ta lại không có tư cách dạy dỗ muội, nhưng là ta muốn cho muội biết một điều. Úc Tiêu Tiêu, cái gì? Chư tụ, phản kháng. Úc Tiêu Tiêu sửng sốt. Mà đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một trận động tĩnh, hai người một thỏ quay đầu, liền nhìn đến một nam nhân mặt sưng phù không khác gì một cái đầu heo chạy tới. Hắn vừa thấy Chư Tụ, vui mừng quá đỗi, "Chư Tụ, ngươi nghe ta nói." Chư Tụ nhận ra hắn, Thẩm Ngàn Châu, vị hôn phu của nàng, đừng nói biến thành đầu heo, hóa thành tro nàng cũng nhận được hắn. Nàng liền cười, "Này không phải là khéo sao?" Nàng nói, "Sư muội, ta để ngươi nhìn xem phản kháng là như thế nào." Chư Tụ tiến lên, trường kiếm từ trong tay áo bay ra, dừng ở trong tay. Thẩm Ngàn Châu mặt sưng thành đầu heo cũng là mờ mịt khó hiểu, chẳng sợ Chư Tụ cầm kiếm, hắn tự hồ cũng không cảm thấy Chư Tụ sẽ làm cái gì hắn, bởi vì nửa đời trước, Chư Tụ cũng chưa bao giờ phản kháng qua. Đi theo sư phụ, vì thế sư phụ nói cái hôn ước thích hợp, nàng cũng liền nhận cái hôn ước này. Sư phụ cùng vị hôn phu nói nàng phải có một bộ dáng đoan trang, nàng liền đoan trang, không có chủ kiến, không phản kháng. Thẩm Ngàn Châu còn nói, "Chư Tụ, ta không biết ngươi nghe được chuyện gì, nhưng hôn ước của chúng ta..." Chư Tụ cười lạnh, "Hôn ước, lão nương năm đó bị mù mắt mới coi trọng tên chó chết như ngươi, hôn ước cái quỷ gì chứ?" "Ngươi sơ sơ..." Thẩm Ngàn Châu không thể tin tưởng mà nhìn về phía Chư Tụ, tự hồ không tin loại lời này là từ miệng nàng nói ra. Chư Tụ lại nói, "Sư muội, ngươi nhìn cho kỹ." Trường kiếm không lưu tình chút nào mà chém xuống, một kiếm chặt đứt tay phải của Thẩm Ngàn Châu. Hắn lừa nàng chuyện hôn ước, nhưng từng có ân với nàng, nàng phế tay phải của hắn. Thanh toán xong, về sau gặp mặt, bọn họ chính là đích thủ, oan oan tương báo. Nàng nói, "Đây là phản kháng, người nào khinh nhục ngươi, ngươi liền khiến hắn phải trả giá." Nàng làm lơ Thẩm Ngàn Châu đang hô đau, quay đầu, ánh mắt có chủ ý mà nhìn đến con thỏ đen trong lòng Úc Tiêu Tiêu, mặc cho người đó là ai, cũng đều phải trả giá. Thái tử yêu tộc đột nhiên cả người phát lạnh, cái cảm giác quen thuộc này. Hắn lại lần nữa nhớ lại cảm giác sợ hãi lúc Tống Nam Thời đưa cho Úc Tiêu Tiêu cuốn sách chế biến thỏ tám món. Tống Nam Thời đứng ở bên cạnh một cái hồ nước, nhìn đóa hoa sen duy nhất ở giữa hồ, tính đi tính lại quẻ tượng. Cuối cùng, nàng nói, "Vẫn là quẻ tượng trong họa có phúc, chúng ta có nên đánh cược một phen hay không?" Vân Chỉ Phong đã cầm kiếm sẵn sàng, "Ngươi không phải đã nghĩ kỹ rồi sao?" Cũng không nhìn đến nàng, sách, cũng không biết là còn ra vẻ cái gì. Tống Nam Thời biểu môi, nàng nói, "Vậy vẫn quy củ cũ." "Vân Chỉ Phong, quy củ cũ, ta động thủ ngươi xuất khí, xong việc mỗi người một nửa." Tống Nam Thời lập tức liền rút ra quẻ ngọc đen khác chữ ly chính nàng tự viết, nói, "Làm nhanh lên." Vân Chỉ Phong đang chuẩn bị đi đem kia đóa thất sắc liên hoa hiếm thấy kia hái xuống, lại đột nhiên dừng một chút. Sau đó hắn xoay người, giơ tay đem một khối ngọc bài quen mắt ném lại cho Tống Nam Thời, cầm lấy, phòng thân, là khối ngọc chứa đựng kiếm ý của hắn. Tống Nam Thời duỗi tay tiếp được. Sau đó Vân Chỉ Phong liền động thủ, hắn động tác thực mau, cả người lướt qua mặt hồ, kiếm phong xẹt qua, giây lát đã đem thất sắc liên đem tới tay. Ngay sau đó hắn bay nhanh đem thất sắc liên nhét vào nhẫn trữ vật, xoay người liền chạy, nhưng so với hắn càng nhanh hơn, ở dưới đáy nước đột nhiên lao tới từng đàn rắn nước. Tống Nam Thời đứng ở bên bờ, khẩn trương, "Vân Chỉ Phong, mau mau mau, nhanh lên." Vân Chỉ Phong lại trực tiếp xoay người đối phó với địch, bình tĩnh nói, "Ta không nhanh bằng chúng, chỉ có thể đánh." Tống Nam Thời thấy thế đang chuẩn bị phụ một chút, ngẩng đầu liền chửi thề, chỉ thấy bốn phương tám hướng các sinh vật bò sát đều vây quanh lại đây, mục tiêu chính là Tống Nam Thời, số lượng một chút cũng không ít hơn chỗ của Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời nhìn đến đống bò sát này da đầu có chút tê dại, nàng cao giọng nói, "Vân Chỉ Phong, ngươi thoát được chưa?" "Vân Chỉ Phong, ngươi giữ thêm nửa khắc nữa." Tống Nam Thời nghe vậy liền không chút do dự, dựng lên một mộ bức tường lửa bao quanh người. Nhưng mà đống sinh vật bò sát có thằng lằn, rắn rết linh tinh này thực dũng mãnh giống như không sợ chết, một đám lại một đám lao vào tường lửa, trên người dù bị nướng cháy cũng nhất quyết hướng về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời trong lúc nhất thời hận không thể dính người vào người Vân Chỉ Phong không rời. Nàng đối phó những sinh vật bò sát này đến mức da dầu tê dại, dồn toàn lực, thật vất vả đưa cả hai người bọn họ đều bao bọc trong vòng lửa. Mà ở bên ngoài từng tầng lại từng tầng đợt tấn công của sinh vật bò sát vào tường lửa, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thoát ra được, nàng còn không có kịp thở, quay đầu liền nhìn đến một cái đầu heo theo hướng Tống Nam Thời đang chạy như điên tới đây. Nhìn người nọ trên người đầu giống như một cái đầu heo, Tống Nam Thời trong nháy mắt nhớ tới ác mộng đêm qua. Đầu heo phát ra giọng nói của Quyết Minh Tử, "Tống tiên tử, ta rốt cuộc tìm được các ngươi." Tống Nam Thời tức khắc giận dữ, "Ta đối phó với sinh vật bò sát máu lạnh đã đủ ghê tởm, ngươi một cái đầu heo cũng tới ghê tởm ta." Tống Nam Thời không chút khách khí, thấy hắn chạy tới, nên diện liền đánh cho hắn một quyền. Một quyền này đánh cho Quyết Minh Tử ngốc một chút, nhưng cũng không có ngã xuống, Tống Nam khi đang muốn bổ thêm một đao, liền thấy một đạo kiếm phong từ phía sau nàng xẹt qua, gối đầu huynh gian nan mà trốn tránh, hấp tấp ngã vào vòng lửa. Vân Chỉ Phong, đi. Nói, hắn không chờ Tống Nam Thời cưỡi lừa, lập tức một tay nhấc Tống Nam Thời một tay nhấc tới lừa huynh, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Phía sau, Quyết Minh Tử đã bị nhóm hung thú bạo nộ vây công lên. Hai người vẫn luôn chạy như điên, đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiến trường nữa, lúc này mới ngừng lại. Vân Chỉ Phong buông Tống Nam Thời xuống, dựa vào cây thở gấp. Tống Nam Thời vui vẻ ra mặt nói, Vân Chỉ Phong, đồ vật đâu? Vân Chỉ Phong chỉ nhẫn trữ vật của mình. Tống Nam Thời đại hỉ, lập tức vỗ ngực nói, Vân Chỉ Phong ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ. Ngươi yên tâm, chờ sau khi ra ngoài ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Không, ta mời ngươi ăn 10 bữa, dừng một chút, nàng bổ sung nói, chờ sau khi ta phát tài. Vân Chỉ Phong dương mắt nhìn nàng một cái, ngươi không nghĩ muốn mời ta thì cứ việc nói thẳng, Tống Nam Thời. Có ý gì? Vân Chỉ Phong chậm rì rì nói, không cần thiết thêm loại điều kiện không có khả năng xảy ra này để nói, đây chủ ý muốn nói nàng nghèo hay sao? Tống Nam Thời giận dữ, tiến lên liền phải cùng hắn so đo. Vân Chỉ Phong giơ tay tiếp được nắm tay của nàng, sững người. Hắn cảm thấy này một quyền phỏng chừng là thật có thể đánh chết người. Vân Chỉ Phong trầm mặt, rất muốn hỏi một chút nàng vì sao xuống tay ác như vậy. Sau đó hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau Tống Nam Thời. Tống Nam Thời không rõ nguyên do, cũng quay đầu nhìn qua. Hai người liền như vậy đối diện với khuôn mặt không biểu tình của Giang Tịch. Giang Tịch mắt mang sát ý, Vân Chỉ Phong, ngươi đang làm gì? Phía sau, Liễu lão nhân giả bộ lấy tay che mắt, còn có thể làm gì, đây là đang ve vãn đánh yêu à. Y, mắt không thấy gì hết. Tống Nam Thời, nàng duy trì tư thế ve vãn đánh yêu có thể đánh chết người, mặt không biểu tình mà nhìn Liễu lão nhân. Thật cơ mờ nờ, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Liễu lão nhân làm bộ làm tịch mà che lại mắt, một bên ồn ào hắn là lão nhân gia lớn tuổi không nên xem cái này, một bên lại liếc mắt mà ngó ngó sự tình bên này. Che, mà cũng không phải che, chính là người xem náo nhiệt không chê đại sự. Tống Nam Thời bị nhìn đến gân xanh trên đầu nhảy thình thịch, lão nhân thối này. Nàng hít sâu một hơi, một bên khuyên nhủ chính mình không thể ý lời lão nhân gia này nói, một bên mặt không đổi sắc mà thu hồi nắm tay. Vân Chỉ Phong cũng thuận thế thu hồi tay, để ở sau người. Cái tay kia của hắn trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ cảm thấy có chút đau đớn, giờ lại giống như không cảm giác được gì, bị đánh đến tê rần luôn rồi. Vân Chỉ Phong nghĩ nghĩ, lực đạo như thế này, Tống Nam Thời nói chính mình là một quẻ sư, có thể tin được sao? Lúc này, Tống Nam Thời biểu tình như thường mà hướng về phía Giang Tịch gật gật đầu, đại sư huynh, thật trùng hợp. Nàng thái độ bình đạm, nhưng Giang Tịch hoàn toàn không nghe. Hắn không nhìn Tống Nam Thời, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Vân Chỉ Phong. Mặt không biểu tình hỏi, Vân Chỉ Phong, ngươi đang làm gì? Lúc này, Vân Chỉ Phong còn đang ở trong suy nghĩ Tống Nam Thời mới đánh một quyền kia. Hắn tu vi tuy rằng phế đi hơn phân nửa, nhưng hắn có thể kéo thân thể này tránh né toàn bộ sự đuổi giết của Vân gia 3 tháng nay còn bình yên vô sự, đủ để chứng minh thân thể của hắn cường hãn. Tống Nam Thời có thể một quyền mà đánh cho tay hắn tê rần, như vậy quyền này mà đánh vào trên người những người khác, phỏng chừng có thể mất mạng, thể tu chân chính cũng có thể làm được như thế. Giang Tịch hùng hổ đi tới, nhưng Vân Chỉ Phong lại hoàn toàn không hiểu ý tứ của Giang Tịch, bởi vì hắn nửa đời trước trừ bỏ luyện kiếm ở bên ngoài cũng chỉ dư lại cái danh bị gia tộc diệt không đủ để chống đỡ, chưa từng gặp phải loại tình huống anh vợ không ưa em rể tình cảnh khốc liệt và phức tạp như thế nào. Vân Chỉ Phong chỉ cảm thấy hôm nay Giang Tịch tựa hồ đối với hắn có chút địch ý. Đương nhiên, còn có thứ quan trọng hơn, Vân Chỉ Phong cảm thụ cái tay bị đánh đến tê rần của mình một chút, hắn cảm thấy, chỉ cần là cái người bình thường. Ở trong trường hợp này quả thực có thể đánh chết người, tất nhiên sẽ không nghĩ tới hướng đây là ve vãn đánh yêu. Đánh chết người là ve vãn đánh yêu hay sao? Vì thế, Vân Chỉ Phong sau khi nghe Giang Tịch chất vấn liền trầm ngâm một lát, lấy tư duy của một người bình thường cùng logic hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy. Sau đó hắn ngắn gọn hữu lực tổng kết nói, ta cùng với sư muội của ngươi tỷ thí. Lời này lực sát thương quá lớn, khiến cho mọi người ở đó đều không khỏi trầm mặc. Vân Chỉ Phong không rõ nguyên do. Hắn không giấu vết mà liếc mắt nhìn Tống Nam Thời một cái, Tống Nam Thời mặt không biểu tình mà nhìn qua hắn. Một cái liếc mắt này không biết làm Vân Chỉ Phong liên tưởng đến cái gì, hắn dừng một chút, bắt đầu cảm thấy EQ mình cao liền lên tiếng. Hắn ngữ khí bình thường mà khen ngợi, Tống Nam Thời lực cánh tay rất mạnh, so với thể tu chân chính cũng không kém cái gì. Tống Nam Thời, Giang Tịch, Liễu lão nhân quay đầu nhìn về phía Giang Tịch, biểu tình hoang mang khó hiểu. Tiểu tử này có phải trong đầu có bệnh hay không? Lần đầu tiên, Tống Nam Thời cảm thấy lão nhân này nói được một câu có tiếng người như vậy. Đương nhiên, nếu lão không nói đi nói lại một từ liền càng giống tiếng người hơn. Lúc này đây, Vân Chỉ Phong dựa vào chính mình EQ cao lên tiếng đem tình huống vai chính và vai ác có một cuộc chiến khốc liệt âm thầm triệt tiêu đi. Đương nhiên, chuyện này cũng không có nghĩa là hai người gian tịch tin chuyện quỷ quái này của Vân Chỉ Phong. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy trước hết nên cứu lại gu yêu đương của sư muội. Trên đời này có nhiều loại người như vậy, Tống Nam Thời coi trọng loại nào không tốt, cố tình lại coi trọng loại có sắc mà thiếu hụt EQ này. Yêu đương cái gì à? Vì thế, không khí tại đây liền theo một cách quỷ dị mà trở nên cân bằng trở lại. Tống Nam Thời không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mọi người liền dừng lại nghỉ ngơi, bắt đầu giao lưu các chuyện xảy ra sau khi tiến vào bí cảnh. Không tính Liễu lão nhân đang đứng ở bên ngoài, ở đây người sống có ba người. Bọn họ tính ra cũng nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua bất đồng chính là, Vân Chỉ Phong cái người này ở bên ngoài cùng mọi người tiếp xúc còn lãnh khốc hơn so với người chết. Trong lúc bọn Tống Nam Thời nói chuyện, hắn lại chỉ nhắm mắt lại dựa vào thân cây nghe. Liễu lão nhân người này với người chết lại không giống nhau, lão chỉ dựa vào bản thân cũng có thể xuất ra lực hống hớt của ba con hắc si. Vì thế hiện trường liền biến thành như vậy. Tống Nam Thời hàn huyên, Giang Tịch hàn huyên, Liễu lão nhân ở một bên đơn phương đổ thêm dầu vào lửa, Giang Tịch, nhưng mà ta nói cho ngươi nghe, nam nhân miệng gạt người chuyện quỷ quái như vậy, sư muội ngươi mới có 17 tuổi mà thôi, ngươi mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.